Chương 523, thân phận Liêu Tích Linh. Thanh Vân Sơn. Nơi này phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh ưu mỹ, rời xa huyên áo, là một mảnh thanh tịnh chi địa. Nơi này chính là trong chốn võ lâm thanh danh lên cao được thần bí thế lực, Thanh Y Dì Hội Tổng Đà. Lăng Trần bị Thanh Y Dì khách từ Liêu Phong trong tay cứu đi, chính là bị dẫn tới chỗ này Thanh Vân Sơn. Nguyên lai Thanh Y Dì khách, chính là Thanh Y Dì Hội chủ nhân. Lăng Trần tại Trung Linh này dục tú chi địa, thương thế, cũng là tại rất nhanh địa khôi phục. 3 tháng, trên cơ bản thương thế của Lăng Trần, liền hoàn toàn khỏi. Lần này tổn thương bất đồng hướng lần, rốt cuộc tại Thiên Hư Cung trên đỉnh thời điểm, Lăng Trần cưỡng ép vận dụng lực lượng nhân hoàng, thân thể phụ tải to lớn, lúc đó liền chịu trọng thương, về sau tổn thương không có khỏi hẳn, liền đã tao ngộ Liêu Phong cái vị này bắt trọng thiên thiên cực cảnh cường giả, lần nữa gặp trọng thương. Còn mất đi Lăng Trần thân thể không kém, vừa có thần long ngọc hộ thể, bằng không mà nói, đừng nói 3 tháng, chỉ sợ cũng xem như 3 năm, đều đừng hỏng khôi phục thực lực. Đi ra gian phòng, Lăng Trần đi tới hậu viện, sớm đã có lấy một đạo nhân ảnh đang chờ hắn, thân ảnh một thân bạch sắc y liễu phủ, phong hoa tuyệt đại, lại là Liêu Phi Nguyệt. Liêu Phi Nguyệt sư tỷ. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá sau đó cũng liền bình thường trở lại. Liêu Phi Nguyệt là thanh y khách đồ đệ, xuất hiện ở nơi này, cũng không kỳ lạ. Lăng Trần, ngươi có thể cuối cùng là ra. Liêu Phi Nguyệt xoay người lại, nhẹ nhàng cười cười, tính toán ra, ngươi bế quan tổng cộng bỏ ra trọn vẹn 3 tháng thời gian. Đoạn này thời gian, sư phụ ta thế nhưng là một mực để ta nhiều chú ý ngươi nha. Thanh y tiền bối ân cứu mạng, ta cũng còn chưa kịp nói tiếng cảm tạ nha. Lăng Trần nghe vậy, cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc ấy bị thanh y khách cứu đi, hắn liền hôn mê rồi, vừa tỉnh dậy, cũng đã tại thanh vân này trên núi. Tính toán ra, hắn đúng là một câu cũng không kịp cùng đối phương nói. Sư phụ ta là ở phía sau núi, hắn cũng muốn gặp ngươi một mặt, ngươi đi theo ta a. Liêu Phi Nguyệt nói. Hảo, làm phiền Liêu sư tỷ dẫn đường. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, rốt cục có cơ hội, có thể gặp một lần vị này trong chốn võ lâm thần bí nhất thanh y khách. Liêu Phi Nguyệt đi đến một chỗ sườn đồi biên, thổi lên huýt sáo, sau một khắc, một đầu toàn thân thanh sắc lông vũ to lớn chim ưng bay tới, tại trước mặt hai người hạ xuống. Thanh Phong Thiếu. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, Thanh Phong Thiếu là tứ phẩm dị thú, cũng liền tương đương với nhân loại thiên cực cảnh cường giả, hắn không nghĩ tới, lại có người có thể đem Thanh Phong Thiếu cho phục tùng làm tọa kỵ. Có thể làm được loại chuyện như vậy, cũng chỉ có thanh ý lìa khách. Đi thôi. Liêu Phi Nguyệt nhảy lên Thanh Phong Thiếu, mà nhìn về phía Lăng Trần. Không do dự, Lăng Trần cũng là nhảy lên Thanh Phong Thiếu. Mở ra to lớn vũ dực, Thanh Phong Thiếu phịch vài cái, liền bay lên giữa không trung. Vân đỉnh phía trên, Lăng Trần nhìn phía dưới lượn lờ mây mù, cùng với vậy, cũng là kinh ngạc tại chỗ này Thanh Vân Sơn linh khí, có thể nói là trung linh dục tú, coi như là thần ý môn đều không so được. Như vậy đám mây phi hành rằng có ước chừng thời gian một nén nhang. Hai người giữa tầm mắt, cũng là xuất hiện một ngọn núi. Tại ngọn núi kia phía trên, rõ ràng có một tòa bình thường cỏ tranh phòng, cỏ tranh bên ngoài nhà, rõ ràng có một đạo thanh y lìa thân ảnh. Thanh y khách tại đây nhà cỏ bên cạnh, trong tay nắm lấy một thanh mộc kiếm, tựa hồ đang vô cùng chậm động tác diễn luyện kiếm pháp, từ xa nhìn lại, giống như là tranh sơn thủy cuốn bên trong nhân vật đồng dạng, nhìn qua cực phú ý cảnh. Càng là cao thâm nhân vật, liền càng chú trọng ý cảnh. Những lời này không phải là không có đạo lý, từ thanh ý khách này nơi ở liền có thể đủ nhìn ra. Bởi vì tu luyện đến cảnh giới nhất định, xung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, cũng có thể vì võ giả sử dụng, thực lực đạt tới thiên cực cảnh, sức quan sát có thể nói ti mi tỉ mỉ, từng giây từng phút ở vào cùng mình kiếm pháp ý cảnh tương xứng địa phương, đối với tu luyện, có không nhỏ tương trợ. Đại đa số thực lực mạnh người võ giả, đều lựa chọn thích hợp chỗ ở của mình. Mà thực sự không phải là càng tráng lệ càng tốt. Người đã đến rồi. Thanh y khách thấy Lăng Trần đến nơi, cũng là dừng tay lại trên động tác. Sư phó, ta đây lui xuống trước đi. Liêu Phi Nguyệt chắp tay nói. Ừ, thanh y khách gật gật đầu. Leo lên Thanh Phong Thiếu, Liêu Phi Nguyệt cũng là rời đi ngọn núi này. Ngồi đi. Thanh y khách thản nhiên nói. Đi đến kia nhà tranh trước cửa, chỗ đó bày biện một bàn, cùng với hai cái thạch đôn. Lăng Trần đến gần, tại kia trên thạch đôn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lăng Trần cũng là bắt đầu đánh giá đối phương. Thanh y khách thân hình đại khái 8 thước, rất là khôi ngô, nhưng lại vừa không có bất kỳ thô kệch khí tức. Hắn vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng một ở chỗ này sau khi ngồi xuống, rồi lại không biết nên từ nơi nào bắt đầu đặt câu hỏi. Tiền bối rốt cuộc là người nào? Lăng Trần nghĩ nghĩ, này đầu tiên biết được đạo thân phận của đối phương, hiện tại hắn đối với thanh y lìa khách, hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước, căn cứ thanh y lìa khách thuyết pháp, đối phương nếu như biết Liêu gia tồn tại, chỉ sợ không phải nhân vật bình thường, hơn nữa e rằng còn rất có thể cùng mẹ của hắn nhận thức. Ta chỉ bất quá là cái là người sơn dã mà thôi, ẩn cư lúc này, tầm thường vô vi. Thanh y thì khách lắc đầu, về phần cha mẹ của ngươi, ta đích xác nhận thức, bởi vì ta cùng bọn họ đều đến từ cùng một địa phương. Hà Lăng Trần con mắt không khỏi sáng ngời, vậy tiền bối cũng biết, cha ta tung tích còn có, kia người của Liễu gia vì sao phải bắt ta mâu thân, bọn họ không phải là người một nhà sao? Đối mặt Lăng Trần có chút cấp bách vấn đề, thanh y thì khách như cũ hiển lộ không nhanh không chậm, rồi sau đó mới chậm rãi nói, phụ thân ngươi tung tích, ta cũng không biết. 3 năm trước đây chuyện thần ý môn, ta cũng nghe nói, từ đó về sau, ta cũng không có gặp lại qua hắn. Pha Y không nghe được lời này, Lăng Trần cũng là cảm thấy có chút thất vọng, bất quá trận cũng là thoải mái, liền Liêu Tích Linh làm thê tử cũng không biết Lăng Thiên Vũ tung tích, này thanh y khách làm sao có thể sẽ biết Liêu gia là cửu châu hoàng triều bên trong, bị trao tặng tư mệnh chi chức thánh nhân môn thiệt, Liêu gia thế lực, phóng tầm mắt toàn bộ cửu châu, đều là phượng mao lân giác. Về phần mẹ của ngươi, thân phận của nàng là Liễu gia đích nữ, hoàng triều đại tư mệnh con gái ruột, thân phận vô cùng tôn quý. Thanh y khách thản nhiên nói. Cái gì? Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, hắn mặc dù biết Liễu gia thế lực rất lớn, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên lớn đến loại tình trạng này. Hắn tuy không có đi qua Cửu Châu chi địa, nhưng từ lúc trong sách Hỉ Hệ U Do, Cửu Châu này chi địa, vô cùng mênh mông, bất kỳ một cái nào đại châu, nó diện tích đều là này năm quốc chi địa thêm vào gấp 10 trở lên. Mà toàn bộ Cửu Châu chi địa, trước mắt là do một cái khổng lồ Trung ương Hoàng Triều thống trị, mà ở Trung ương Hoàng Triều thống trị, lại từ 9 cái thực lực tối cường thánh nhân môn phiệt, phân biệt thống trị 9 cái đại châu, này cửu đại môn phiệt gia chủ, đều tại Hoàng Triều bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà đại tư mệnh, chính là này 9 cái chức vị quan trọng bên trong một trong số đó. Lăng Trần tuyệt đối không nghĩ tới, lai lịch của Liễu gia lớn như vậy. Như Liễu Tích Linh thật sự là Trung ương Hoàng Triều đại tư mệnh nữ nhi, kia nó thân phận tôn quý, quả thật chính là vương hầu quận chúa cấp bậc, vị cư ngàn vạn người phía trên, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể lưu lạc đến nho nhỏ này vân xuất chi địa, tại thánh vu giáo ga nhờ lúc thánh nữ chức vị đâu? Này chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.